Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 450, chương 450. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến khi Tân Án đi rồi, Vương Thấm Thấm vẫn còn dư vị. Con gái các cậu đáng yêu quá đi. Văn Hâm Du nghi ngờ Vương Thấm Thấm có phải bị trúng bùa mê gì không? Chẳng lẽ bà ấy chưa thấy Tân Án trong show thực tế mạnh mẽ như thế nào sao? Nghiêm Khắc bất đắc dĩ nói, bà ấy ở nhà bên nước ngoài buồn chán nên đã xem hết tất cả các show thực tế của Tân Án rồi. Hoàn toàn biến thành fan rồi. Khó trách, nhìn Văn Hâm Du và Vương Thấm Thấm lại bắt đầu ghé tai nhau nói chuyện nhỏ. Tân Lịch và Nghiêm Khắc liếc nhìn nhau, đều thấy sự bất lực trong mắt đối phương. Cuối cùng cũng rời khỏi cái nơi giao tiếp xã hội đông người này. Tân Án đang nghĩ sẽ đi dạo một chút rồi về phòng. Thì khi đi đến sảnh khách sạn, cô bất ngờ phát hiện một bóng dáng quen thuộc. Hứa Anh, mặc dù cô ta đã che chắn kỹ càng, nhưng Tân Án vẫn nhận ra lớp trang điểm của cô ta khi rời đi trước đó. Chỉ thấy cô ta kéo tay một người đàn ông đi vào. Trông rất thân mật. Khi nhìn thấy Tân Án, cô ta hơi sững lại, rồi lại giả vờ như không nhìn thấy. Tiếp tục trêu đùa với người đàn ông bên cạnh, Tân Án cũng không nghĩ nhiều. Vốn dĩ hai người họ đã ghét nhau, gặp mặt không chào hỏi cũng không có gì lạ. Sau khi đi dạo, Nghiêm Húc có lẽ đang trong giờ nghỉ, cuối cùng cũng trả lời tin nhắn của cô. Nghiêm Húc, anh cũng không biết mẹ anh mời em. Bà ấy rõ ràng nói với anh là tiệc tụ tập của bạn bè thôi. Nhưng bên anh thật sự không thể rời đi được. Tân Án, cái này mà là tụ tập gì? Đây rõ ràng là tiệc tối thì đúng hơn. Nghiêm Húc, yên tâm đi, mẹ anh thích em lắm. Tân Án hào hứng kể cho anh nghe những chuyện xảy ra hôm nay. Ở một vùng quê xa xôi, Nghiêm Húc bất đắc dĩ dụi mắt. Mẹ anh gần như đã viết lên mặt ý định muốn Tân Án làm con dâu bà. Tiếc là gặp phải một Tân Án ngốc nghếch về chuyện này. Nghiêm Húc, bà ấy là như vậy đó. Từ lâu đã không ưa Lục Tình rồi. Em đừng sợ, bà ấy tốt lắm, cô sẽ không sợ đâu. Tân Án cũng có thể nhận ra, Vương Thấm Thấm đang bênh vực cô. Phải nói là lúc đó cô xem mà thấy rất hả hê. Chỉ thiếu nước vỗ tay hoan hô. Cô trò chuyện với Nghiêm Húc một lúc rồi ngủ thiếp đi. Hôm sau, cô nói với Văn Hâm Du một tiếng rồi vội vã trở về phòng tập. Cậu nói xem chị Án đã về nhanh như vậy rồi, mà huấn luyện viên Hứa thậm chí còn chưa xuất hiện. Dì Sam Sam lẩm bẩm nói, có lẽ cô ấy có lịch trình riêng. Tần Toàn đoán, Tần Án nhớ lại chuyện cô đã gặp hôm qua. Hôm qua, em gặp cô ấy ở khách sạn. Cô không nói chuyện Hứa Anh đi cùng một người đàn ông. Dù sao nói xấu sau lưng người khác cũng không hay. Vậy cậu có hỏi cô ấy khi nào về không? Lâm Như Hàm hỏi, chúng ta xếp đội hình thiếu cô ấy. Hiệu quả luyện tập cũng không tốt lắm. Chị Án chắc chắn sẽ không hỏi đâu. Hơn nữa, cô ta có thể về đã là rồi. Dì Sam Sam bĩu môi nói. Không, tôi không nói chuyện với cô ấy. Tân Án lắc đầu. Thôi, chúng ta cứ tự luyện tập cho tốt vậy. Mặc dù không có buổi ghi hình chính thức, nhưng tổ chương trình biết họ muốn luyện tập, nên vẫn để lại máy quay để họ tự quay những cảnh hậu trường. Bốn người vừa lúc đều không có lịch trình khác, nên đã ở lì trong phòng tập luyện tập cả buổi chiều. Đến giờ nghỉ, dì Sam Sam cầm điện thoại nhảy dựng lên. Mau xem Weibo, mau xem Weibo. Hứa Anh bị chụp ảnh đi vào khách sạn với người đàn ông đã có vợ. Ba người sững sờ, đều mở điện thoại ra. Từ khóa hot search trên Weibo lúc này đang đứng đầu là Hứa Anh và người đàn ông lạ mặt ra vào khách sạn. Trong video mà paparazzi chụp được, có người đã tìm ra danh tính người đàn ông bên cạnh cô ta. Hóa ra đó là vị tổng giám đốc mà Hứa Anh đã từng xuất hiện cùng trong một sự kiện quảng cáo nhãn hàng gần đây. Vị tổng giám đốc đó vẫn còn gia đình, một tia lửa nhỏ có thể gây ra một đám cháy lớn. Sau khi danh tính được tiết lộ, ngày càng có nhiều thông tin khác xuất hiện. Các từ khóa, hứa anh ngoại tình, người đàn ông bí ẩn, lần lượt chiếm giữ bảng xếp hạng hot search, cách chương.